Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1091, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1091 của bộ truyện này. Xin chào bạn Steven Lê. Võ Luyện Điên Phong, chương 5131. Miêu Phi Bình bởi vì tư chất đủ tấn thăng lục phẩm mới được Dương Khai dẫn ra hư không thế giới, đi vào Mặc Chi chiến trường. Bây giờ, mặc dù hư không thế giới có không ít đế tôn, nhưng mà theo hắn biết, cô động lục phẩm tài nguyên trừ hắn ra không còn một ai. Cô động ngũ phẩm ngược lại là có vài người, nhưng hiển nhiên không đạt đến yêu cầu của Dương Khai. Cho nên đại khái, bọn hắn mãi mãi cũng không có cách nào rời khỏi hư không thế giới. Chỉ có những đệ tử được hư không đạo tràng thu nạp, ngày sau mới vừa có khả năng rời khỏi hư không thế giới, tấn thăng khai thiên. Bởi vì bọn hắn đều có tư chất xuất chúng, tấn thăng khai thiên, phẩm giai sẽ không quá thấp. Đại đa số hẳn là đều có thể thỏa mãn yêu cầu của Thái Thượng. Mới vào khai thiên, thực lực tăng nhiều, bỗng nhiên lại đi vào một nơi xa lạ như Mặc Chi chiến trường. Việc Miêu Phi Bình phải học rất nhiều. Nhưng mà khẩn yếu nhất, đương nhiên vẫn là vững chắc tu vi bản thân mình. Chào Dương Khai một tiếng, hắn quay về chỗ ở, cố gắng luyện hóa tài nguyên. Gần đây, Mặc tộc tự như có chút không quá an phận. Tính toán ra, lần trước hai tộc đại chiến kết thúc, cho tới nay cũng đã 100 năm. Trải qua thời gian dài như vậy, Mặc tộc cũng khôi phục nguyên khí. Bây giờ rục rịch, hiển nhiên là muốn lần nữa nhấc lên đại chiến. Mặc tộc không sợ tiêu hao, tính mạng tướng sĩ nhân tộc lại là trân quý cực kỳ. Cho nên vô số năm qua, mặc tộc chỉ cần có lực đánh một trận, đều sẽ đại quân xuất kích, vây công quan ải nhân tộc. Bất quá qua nhiều năm hiếm có thời điểm chân chính đánh hạ. Mặc dù số lượng tướng sĩ nhân tộc không nhiều, nhưng từng người đều là tinh nhuệ, ỷ vào chiến hạm quan ải, mỗi lần đều có thể đánh lui mặc tộc. Công thủ vô số lần luân hồi, tuế nguyệt trôi qua. Bây giờ đại chiến sắp nổi, Bích Lạc Quan bên này chiêu binh mãi mã. Số lượng khai thiên cảnh hoạt động trong quan rõ ràng tăng nhiều. Những người kia quanh năm bế quan đều đang bắt đầu làm chuẩn bị trước khi chiến đấu. Bất quá, lúc nào đại quân mặc tộc sẽ công tới? Công tới từ phương hướng nào? Bích Lạc Quan lại là không có đầu mối. Trên cơ bản, mỗi lần đều là dạng này. Quyền chủ động trong chiến tranh, đại đa số đều nắm giữ trên tay của mặc tộc. Nhân tộc chỉ có thể phòng ngự bị động. Bất quá cũng có một chút thời điểm là nhân tộc chủ động xuất kích. Giống như lần trước, tướng sĩ Bích Lạc Quan được lão tổ dẫn đầu đánh vào nội địa mặc tộc. Kết quả dẫn phát mặc tộc bắn ngược, đại chiến bộc phát. Nếu không phải một lần đại chiến kia, Dương Khai còn không có cơ hội thoát khỏi mặc tộc nhẹ nhàng đi vào trong Bích Lạc Quan. Lại tỷ như nói, lần đại chiến gần đây nhất của Âm Dương Quan cũng là chủ động xuất kích. Bất quá, đó là vì phối hợp hành động với Dương Khai. Đại đa số thời điểm nhân tộc đều là bị động. Cứ việc bị động, Bích Lạc Quan cũng đang nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm trước ưu thế. Tối thiểu nhất, cũng muốn hiểu rõ thời gian cùng phương hướng mặc tộc đại quân tấn công. Từng nhánh tiểu đội được sai phái ra đi xung làm trinh sát. Tại trong phạm vi Bích Lạc Quan có thể phóng xạ, tìm hiểu động tĩnh cùng rất nhiều tình báo của đại quân mặc tộc. Trước đây, mặc dù Bích Lạc Quan cũng có cử động như thế, nhưng bởi vì không có càn khôn đại trận bảo hộ, cho nên phạm vi hành động của tiểu đội trinh sát là cực kỳ có hạn. Thường thường tại thời điểm có chỗ phát hiện, đại quân mặc tộc cách Bích Lạc Quan cũng bất quá 1-2 ngày lộ trình. Nếu trốn chậm, còn vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Nhưng mà bây giờ có càn khôn đại trận, vậy liền khác biệt. phạm vi đám trinh sát có thể hoạt động càng lớn hơn cũng được bảo hộ nhiều hơn. Phạm vi càng khôn đại trận có hiệu lực chính là phạm vi hoạt động của đám trinh sát. Kể từ đó, liền có thể tiên cơ liệu địch, chuẩn bị sớm. Thần Hy là một tiểu đội hành động đặc biệt. Võ giả trong đội đông đảo, tinh nhuệ không ít, tự nhiên thích hợp để chấp hành nhiệm vụ như vậy nhất. Một năm sau khi Miêu Phi Bình tấn thăng khai thiên, đang trong lúc tu hành, được Dương Khai triệu hoán đưa tin xuất quan. Hơn 30 thành viên, Thần Hy tiểu đội tề tụ, riêng thất phẩm khai thiên liền có hơn 6 người. Trong đó vô luận là Dương Khai hay Phùng Anh, Bạch Nghệ, tất cả đều là người nổi bật trong thất phẩm. Phối trí đội hình như thế, phóng nhãn toàn bộ mặt chi chiến trường, cũng là một nhà duy nhất này có thể xưng là xa hoa. Dưới chúng nhân chúng mục, Dương Khai cất cao giọng nói. Về khoảng cách, lần đại chiến trước không sai biệt lắm, đã qua 100 năm. Mặt tộc đã ngóc đầu trở lại. Phụng lệnh quân đoàn trưởng, Thần Hy tạm làm trinh sát, tìm hiểu động tĩnh của mặt tộc. Lần này đi không cần giao phong cùng đại quân mặt tộc, chỉ là phụ trách thu thập tình báo. Nhưng mà trên chiến trường quỷ quyệt hay thay đổi, mong rằng chư vị chớ có chủ quan. Chúng ta bao nhiêu người ra ngoài, cũng cần phải quay trở về bấy nhiêu. Đám người ầm vang đồng ý. Sĩ khí phân chấn, Dương Khai khẽ gật đầu, nháy mắt ra dấu cùng với Phùng Anh. Phùng Anh ra khỏi hàng, phân phát một bình ngọc nhỏ cho mỗi một đội viên. Thời điểm nàng phân phát, Dương Khai giải thích. Phát cho các người là khuôn mặt đan mà trước đây ít năm trong quan đã nghiên cứu. Công hiệu của thứ này ra sao chắc hẳn không cần ta nhiều lời, tất cả mọi người đều đã biết. Nếu không cẩn thận bị mặt chi lực ăn mòn, phải nhanh chóng phục dụng đan dược này, có thể bảo vệ ngươi không việc gì. Đương nhiên, nếu có thể thôi động càng khôn quyết, quay trở về phá hiểu chiến hạm, tịnh hóa chi quan cũng có thể xua tan mặt chi lực. Nhưng mọi thứ luôn có ngoài ý muốn, vạn nhất không có cách nào kịp thời thôi động càng khôn quyết, là bị mặt chi lực ăn mòn. Khuôn mặt đan này chính là thứ có thể cứu mạng. Mặc dù luyện chế khuôn mặt đan không tính là khó khăn, nhưng mà đan sư trong quan có thể luyện chế đan này thì không có nhiều. Cho nên, cũng không có nhiều cho các người dùng. Mỗi người chỉ có 2 viên, tự bảo quản cho tốt. Thời điểm Dương Khai đang nói, đông đảo thành viên đều dò xét bình ngọc trong tay mình. Bọn hắn tự nhiên là đã nghe qua khuôn mặt đan. Thời điểm năm xưa nghiên cứu ra linh đan này, đưa tới hoành động không nhỏ tại Bích Lạc Quan. Phải biết, trước khi Dương Khai tới Bích Lạc Quan, nan đề chi lực ăn mòn nhân tộc không có cách nào được giải quyết. Dương Khai xuất hiện, mang đến tịnh hóa chi quan có thể xua tan tịnh hóa mặt chi lực. Lần trước, đưa tới tác dụng cực lớn trong đại chiến cùng mặt tộc, giảm bớt rất là nhiều tổn thất cho nhân tộc. Nhưng mà tịnh hóa chi quan là phong tồn tại trong từng chiếc chiến khu mặt hạm, phải thôi động càng khôn quyết trở về những khu mặt hạm kia mới được. Bởi vì tầm quan trọng của khu mặt hạm bình thường đều an trí tại trong quan hoặc là hậu phương lớn trên chiến trường. Kể từ đó, một khi thôi động càng khôn quyết trở về khu mặt hạm, còn phải muốn chạy về chiến trường liền cần bôn ba đường dài. Mà lại thời điểm thôi động càng khôn quyết cũng kiên kỵ bị người ta quấy rối. Nhưng mà có khu mặt đan thì khác. Cho dù là đang trong tranh đấu cùng với mặt tộc, cũng không trở ngại nuốt linh đan, không cần phải quay trở về chiến trường. Có thể nói, khu mặt đan cùng tịnh hóa chi quan đều có diệu dụng. Hai bút cùng vẽ, giải quyết vấn đề mặt chi lực hoàn mỹ, cũng làm cho tướng sĩ nhân tộc triệt để buông tay buông chân, có thể tranh phong cùng với mặt tộc. Đảm bảo, mỗi một thành viên trong tiểu đội đều được phân cho khu mặt đan. Lúc này, Dương Khai mới khoát tay. Lên đường! Nói rồi, hắn dẫn đầu lướt đi, đám người theo sát sau. Lúc Dương Khai dẫn đội tới chỗ của Tây Bích Lạc Quan, nơi này đã tụ tập mấy trăm khai thiên, mười mấy người làm một tổ, hiển nhiên đều là thành viên từng tiểu đội. Thấy Dương Khai tới, rất nhiều người đều nhao nhao đi lên chào hỏi. Những người này hoặc là đã từng được Dương Khai cứu mạng, hoặc là kính đại danh của hắn đã lâu nên đến đây kết giao. Dương Khai đương nhiên đều đáp lại. Cũng có một chút gia hỏa tự cho là thanh cao ở phía xa xa chỉ trỏ không tới. Chủ yếu là phôi trí của Thần Hy tiểu đội quá là chói mắt. Đối với phối trí của những tiểu đội mười mấy người như bọn hắn, Thần Hy lại có trọn vẹn hơn 30 người, riêng là thất phẩm liền có 6 người. Trong những tiểu đội khác, thất phẩm nhiều nhất cũng chỉ có 3 người mà thôi. Đội hình Thần Hy để cho rất nhiều đội trưởng nhìn thấy đều chảy nước miếng. Qua một lát, một bóng người liền bỗng nhiên giáng lâm, chính là Tây Quân quân đoàn trưởng Trung Lương. Ánh mắt Trung Lương uy nghiêm quét rồi mở miệng nói. Nhiệm vụ chuyến đi này, chư vị tìm hiểu tình báo làm đầu. Nếu như không có địch lại, tận lực tránh giao phong cùng với mặt tộc. Lập tức có một đội trưởng cười đùa tí tửng. Nếu có thể địch thì sao? Trung Lương quýt hắn, hiển nhiên là đang trách hắn lắm mồm, bất quá vẫn nói. Nếu có thể địch được, tự nhiên là giết hết. Một trận cười vang, không khí khẩn trương khi trước xuất chinh đều hòa tan không ít. Trung Lương nói tiếp. Mặt tộc cũng có trinh sát. Cẩn thận lẩn tránh, phát hiện tung tích đại quân mặt tộc thì báo về trước tiên. Nói rồi tay vừa nhấc, khẽ quát. Mở chốt. Chỗ cấm chế trận pháp ở cửa tây, trận pháp sư biến hóa pháp quyết, cấm chế rộng mở một cánh cửa. Thần sắc của Trung Lương nghiêm túc liền ôm quyền rồi quát khẽ. Trung mộ ở đây, chúc chư vị võ đạo Long Sương thắng ngay trận đầu, khải hoàn quay về. Mấy trăm tướng sĩ đều ôm quyền đáp lễ. Được từng vị đội trưởng dẫn đầu nối đuôi nhau xông ra, tràn diện cực kỳ tráng quan. Đợi ra ngoài quan, từng chiếc chiến hạm được tế ra, thành viên tiểu đội leo lên chiến hạm, hóa thành từng đạo lưu quang tán đi bốn phương tám hướng. Thần Hy bên này, Phá Hiểu cũng được Phùng Anh tế ra, các thành viên thành thạo leo lên bon thuyền, riêng phần mình quy vị. Dương Khai dương mắt nhìn Phá Hiểu vừa quen thuộc, vừa xa lạ, nhìn không được thì cau mày hỏi. Sư tỷ à, người lại tổn hao chiến công để cải tạo Phá Hiểu rồi sao? Lần trước, Dương Khai tiến về Âm Dương Quan thi hành nhiệm vụ, liền đem Phá Hiểu giao cho Phùng Anh đảm bảo. Bây giờ xem ra, rõ ràng Phá Hiểu có rất nhiều biến hóa, uy thế càng sâu hơn trước, đại khái là đã trải qua một phen đại cải tạo. Nhất là đoạn trước của Phá Hiểu có một cây trường thương to lớn vô địch, linh vận phi phàm, xem ra là xuất từ tay một vị luyện khí đại tông sư nào. Đồ chơi này nếu như phối hợp kích phát cùng với trận pháp, uy thế tuyệt đối là không có nhỏ, vô cùng có khả năng tạo thành uy hiếp đối với vực chủ mặt tộc. Nếu là phối hợp cùng mấy vị thất phẩm khai thiên của tiểu đội Thần Hy, nếu thật sự đụng trúng vực chủ, có lẽ cũng có sức đánh một phen. Phùng Anh gật đầu đáp. Đúng như vậy, Phá Hiểu cường đại mới có thể bảo hộ cho đội viên an toàn, bỏ ra là đáng giá. Dương Khai thở dài. Người cũng sắp tấn thăng bát phẩm rồi, dù sao cũng nên lưu chút chiến công hối đoái tài nguyên tu hành mới là đúng. Mà lại ta nghe nói còn có thể dùng chiến công hối đoái một chút chỉ điểm cùng tâm đắc tấn thăng của các bát phẩm tổng trấn. Sư tỷ người nên chuẩn bị sớm đi. Phùng Anh cười đáp. Ta có chuẩn bị mà. Sự tình tấn thăng bát phẩm không cần ngươi quan tâm. Cải tạo Phá Hiểu tốn hao chiến công đều ghi trên đầu ngươi. Dù sao ngươi cũng nhiều chiến công mà. Dương Khai nghe thì bị nghẹn, mắt trợn trắng rồi bật cười. Ôi, tốt à. Hai người lên chiến hạm, mấy khai thiên cảnh phụ trách, ngự sử, Phá Hiểu, đều thôi động lực lượng rót vào trong trận pháp. Phá Hiểu lập tức hóa thành một đạo lưu quang, phi vào sâu trong hư không. Chương 5132. Cuối cùng, Phá Hiểu dừng trong khu vực chỉ định. Nơi này đã cách Bích Lạc Quan rất xa, chỉ dựa vào phi hành. Xem như Dương Khai thất phẩm cũng phải mất chừng 10 ngày mới có thể chạy trở về. Mà trên cơ bản, nơi này cũng là phạm vi cực hạn đến Bích Lạc Quan mà Càn Khôn đại trận phóng xạ tới. Lại đi tới phía trước liền sẽ vượt qua. Khoảng cách này không thể nghi ngờ là cực kỳ thích hợp. Nếu phát hiện đại quân mặt tộc mà nói, từ nơi này trở về Bích Lạc Quan, trong quan cũng có thể sớm làm đề phòng. Coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có cơ hội thôi động Càn Khôn quyết để chạy trốn. Có thể nói là nơi có thể chiến, có thể lui. Dương Khai đem Phá Hiểu an trí tại trên một chỗ mảnh Càn Khôn phá toái. Tắt rất là nhiều pháp trận vận chuyển. Lại để cho đội viên tinh thông trận pháp trong đội ngũ bố trí một chút pháp trận ẩn nấp cùng phòng hộ. Kể từ đó, cho dù là có mặt tộc đi ngang qua, không cẩn thận điều tra mà nói, cũng có khả năng sơ hở. Mà nơi này chính là đại bản doanh tạm thời của thần hy. Nếu là những tiểu đội khác tới, bố trí như này liền có thể xem như đại công cáo thành. Còn lại chính là lặng lẽ tìm phục, giám sát động tĩnh xung quanh. Trên thực tế, nhiệm vụ của lần này cũng không tính là quá nguy hiểm. Chỉ cần dò xét động tĩnh của đại quân mặt tộc là được rồi. Nhưng mà thần hy dù sao cũng khác biệt với những tiểu đội khác. Không đơn thuần là phối trí nhân viên xa hoa, còn có phá hiểu chiến hạm đặc thù. Trên phá hiểu cũng có càn khôn đại trận do Dương Khai tự tay bố trí. Trong đại trận còn phong tồn một chút tịnh hóa chi quan. Nghiêm ngặt mà nói, phá hiểu tương đương với một tòa khu mặt hạm phiên bản thu nhỏ. Có phá hiểu ở đây rồi, phạm vi hoạt động của thần hy đều có thể lớn hơn chút. Mà lại phạm vi này là lên gấp bội. Đây là việc những tiểu đội khác không có cách nào so sánh. Sau khi bố trí cơ bản xong, Dương Khai hạ từng mệnh lệnh, để cho mấy vị thất phẩm trong đội ngũ dẫn đầu hai ba luật phẩm khai thiên thực lực hùng hậu, tiếp tục thâm nhập sâu theo phương hướng khác nhau. Kể từ đó, nếu đại quân mặt tộc có động tĩnh, liền có thể sớm phát giác. Đám người không có ý kiến, mấy thất phẩm khai thiên chọn lựa hai ba người trợ giúp, phân tán rời đi. Phá hiểu bên này còn cần cường giả lưu thủ, Bạch Nghệ bị hắn lưu lại, tin tưởng lấy thực lực của Bạch Nghệ lại thêm đội viên khác của thần hy phối hợp cùng phá hiểu. Chỉ cần không gặp phải được quá nhiều mặt tộc thì ứng đối không thành vấn đề. Bản thân Dương Khai thì dẫn theo Miêu Phi Bình lao đi một hướng khác. Bởi vì là muốn tìm hiểu tình báo làm chủ cho nên đoạn đường này lao đi, Dương Khai cũng không có phi nhanh. Làm như vậy, mục tiêu quá rõ ràng, không nhanh không chậm bay về phía trước mới có thể ẩn tàng lực lượng ba động của bản thân một cách tốt hơn. Rất khẩn trương sao? Dương Khai quay đầu nhìn sang Miêu Phi Bình. Từ lúc ra khỏi Bích Lạc Quan, Miêu Phi Bình có một bộ dáng vừa khẩn trương lại mong chờ. 10 ngày qua vẫn là như thế. Miêu Phi Bình cũng không biết đang suy nghĩ điều gì, chợt nghe Dương Khai hỏi thăm, vội vàng đáp. Không khẩn trương. Có chút đi. Các sư huynh nói mặt tộc sinh thiên kỳ bách quái. Đệ tử rất là ngạc nhiên. Đến cùng mặt tộc kia có hình dáng ra sao? Dương Khai cười ha ha. Giống như các sư huynh người nói là thiên kỳ bách quái. Miêu Phi Bình được Dương Khai mang ra từ trong tiểu càn khôn, tấn thăng khai thiên tới giờ bất quá hơn 1 năm mà thôi. Hiểu rõ đối với mặt chi chiến trường này, quan ải nhân tộc, thậm chí mặt tộc đều là cực kỳ có hạn. Hắn ở trong hư không thế giới sinh tồn, tuy nói không phải không giao thủ cùng với người khác, nhưng dù sao cũng là đồng tộc, bỗng nhiên chạy đến loại chiến trường này, giao thủ cùng với dị tộc. Tự nhiên là có chút tâm thần bất ổn, nhất là sau khi nghe các sư huynh trong đội nói tình báo mặt tộc, luôn cảm thấy từng tên mặt tộc đều sinh ra 3 đầu 6 tay, hung thần ác sát. Sư thúc, Miêu Phi Bình khiêm tốn thỉnh giáo. Các sư huynh nói, đồng phẩm giai, thực lực của mặt tộc thấp hơn so với nhân tộc ta một chút. Loại tình huống này tu vi càng thấp càng là rõ ràng. Là như vậy, phải không? Đúng là như thế. Dương Khai khẽ gật đầu. Xuất hiện khác biệt dạng này, chính là bởi vì phương thức hai tộc trưởng thành khác biệt. Nhân tộc ta trưởng thành là đại lượng tuế nguyệt tích lũy cùng tu hành cảm ngộ. Mặt tộc thì không giống. Bọn hắn sinh ra từ mặt xào. Chỉ cần tài nguyên cùng đầy đủ thời gian, chủng tộc này sẽ cuồn cuộn không dứt. Mặc dù bọn hắn trưởng thành cũng cần thời gian nhất định, nhưng tương đối mà nói, so với nhân tộc trưởng thành là ngắn hơn nhiều, mà lại trên cơ bản đều là mượn nhờ ngoại lực. Miêu Phi Bình giật mình nói, căn cơ của bọn hắn bất ổn sao? Dương Khai phân biệt rõ chút. Có thể hiểu như vậy đi, bất quá cũng không hoàn toàn. Thực lực chênh lệch theo phẩm giai tăng lên sẽ càng ngày càng nhỏ. Như chênh lệch ở giữa vương chủ cùng lão tổ thì cực kỳ nhỏ. Bát phẩm tổng trấn cùng vực chủ chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Đương nhiên, nếu là một đối một, bất kỳ một bát phẩm tổng trấn nào của nhân tộc ta cũng đủ để toàn thắng bất kỳ một vực chủ nào của mặt tộc. Miêu Phi Bình lo lắng. Lời tuy là vậy, nhưng mặt tộc có mặt sao? Từ khi ra đời, liền có thể so với khai thiên nhân tộc. Làm sao có thể đuổi tận giết tuyệt? Dương Khai cười nói. Ai nói với ngươi, mặt tộc xuất sinh liền có thực lực so với khai thiên cảnh. Chẳng lẽ là không đúng? Miêu Phi Bình rất là ngạc nhiên. Dương Khai lắc đầu. Dĩ nhiên là không. Tại trên loại sự tình này, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ tộc nhân nào. Dù không ai như hắn trà trộn thời gian dài như vậy tại nội địa mặt tộc, càng hiểu rõ bản chất đối với mặt xào. Chúng ta ở trên chiến trường gặp phải mặt tộc, kém cỏi nhất cũng là hạ vị mặt tộc. Mặt tộc cấp độ này tương đương với hạ phẩm khai thiên. Cơ bản, mặt tộc bên kia đều xem như pháo hôi. Mỗi lần đại quân mặt tộc xuất chinh, số lượng loại mặt tộc này là nhiều nhất. Nhưng mà thực lực cũng là kém cỏi nhất. Tướng sĩ nhân tộc chúng ta tiện tay một chiêu đều có thể tiêu diệt một mảng lớn. Nhưng sau khi những mặt tộc này chết đi, sẽ có mặt chi lực tiêu tán ra, ngưng tụ thành mặt vân. Vì cung cấp chiến trường có lợi cho mặt tộc đến sau. Nhân tộc ta sợ ném chuột vỡ đồ đối với những mặt chi lực cùng mặt vân. Nhưng đối với những mặt tộc này, người không giết cũng không được. Đại quân giao phong bọn hắn một mạch xông tới. Không giết mà nói, bọn hắn sẽ phải xông trận. Một chiêu chiến thuật pháo hôi này của mặt tộc bên kia dùng, có thể nói là thuận buồm xuôi gió cực kỳ, lần nào cũng thành công. Miêu Phi Bình khẽ gật đầu, nghiêm túc lắng nghe. Lợi hại hơn so với hạ vị mặt tộc chính là thượng vị mặt tộc, tương đương với trung phẩm khai thiên của nhân tộc. Mặt tộc tầng thứ này có thể nói là mặt tộc lực lượng trung kiên. Số lượng của bọn chúng có lẽ không khổng lồ bằng hạ vị mặt tộc, nhưng cũng tuyệt đối là không có ít. Đây là nguyên nhân chủ yếu nhất tạo thành uy hiếp đối với nhân tộc. Miêu Phi Bình kinh ngạc nói, uy hiếp lớn nhất của nhân tộc, chẳng lẽ không phải là những lãnh chúa cùng vực chủ kia sao? Dương Khai gật đầu đáp, lãnh chúa cùng vực chủ xác thực là cường đại, nhưng một chỗ chiến khu có thể có bao nhiêu vực chủ? Bọn hắn thường đều là nhân tố mang tính quyết định của một mảnh chiến trường nào. Về phần lãnh chúa, số lượng cũng không ít. Tối thiểu nhất nhiều hơn so với nhân tộc ta. Bất quá lãnh chúa là tiết sinh mệnh. Bọn hắn trưởng thành đến lãnh chúa cũng không có dễ dàng. Ai lại muốn tùy tiện đi chết ở trên chiến trường? Đánh bình thường, có lẽ bọn hắn dũng mãnh vô uy. Nhưng nếu là tình cảnh bất ổn, chạy đều nhanh hơn so với bất kỳ ai khác. Thì ra là vậy. Miêu Phi Bình như có điều suy nghĩ. Người trên chiến trường có thể nhìn thấy những thứ này. Nhưng mặt tộc kỳ thật còn nhiều tộc nhân tầng dưới chót, được xưng là mặt bộc. Mặt bộc sao? Từ trong mặt xào sinh ra không bao lâu, còn không có trưởng thành đến hạ vị mặt tộc, đều được gọi là mặt bộc. Bọn hắn tương đương với nhân tộc trước khi đạt khai thiên, có thể tính là căn cơ của mặt tộc. Cho dù những mặt bộc này trên chiến trường cũng không phát huy được tác dụng gì, cho nên chưa bao giờ bị mặt tộc mang đến trận chiến. Bình thường đều lưu thủ tại khắp nơi trong lãnh địa, hấp thu mặt chi lực lớn mạnh bản thân mình. Luận về hiểu rõ đối với mặt tộc, bây giờ nhân tộc bên này không ai có thể hơn Dương Khai. Dù sao qua nhiều năm rồi, không ai giống như hắn. Ba phen mấy bận ngụy trang thành mặt đồ, nghênh ngang sinh hoạt tại nội địa của mặt tộc. Nhìn như vậy, mặt tộc trưởng thành cũng không có dễ dàng. Miêu Phi Bình thổn thức. Nói thế nào? Dương Khai hỏi. Dạ, sư thúc, người nhìn đi. Mặt tộc phải dựng dục từ trong mặt xào ra mới có thể trở thành mặt bộc nhỏ yếu nhất. Thật vất vả trưởng thành đến hạ vị mặt tộc, là bị mang đến trên chiến trường xem như pháo hôi. Có lẽ trải qua mấy lần sinh tử mới có đủ thời gian trưởng thành đến thượng vị mặt tộc. Cho dù trưởng thành đến thượng vị mặt tộc, đều vận khí không tốt. Ở trên chiến trường cũng có phong hiểm tùy thời bị vẫn lạc. Là phải trải qua không biết bao nhiêu lần hai tộc đại chiến, may mắn sống sót, mới có thể trưởng thành đến lãnh chúa. Dương Khai ừ một tiếng. Nói thì nói như vậy, tướng sĩ nhân tộc ta trưởng thành liền dễ dàng ư. Khai thiên cảnh nào không phải là một đường vượt mọi chông gai, vất vả tu hành mà có. Không nói người ngoài, chính là ngươi. Đoạn đường này tu hành gian khổ, lại có người nào biết đến đâu. Miêu Phi Bình cung kính nói, dạ, sư thúc, người nói rất đúng. Nhưng mà sư thúc à, chúng ta đây là đi đâu? Dương Khai đáp. Không cần phải hỏi nhiều, người theo ta tiến lên là được. Ngư Phi Bình ngoan ngoãn dạ vâng. Có phá hiểu chiến hạm làm trung chuyển, phạm vi hoạt động của thần hy tiểu đội lớn hơn rất nhiều so với các đội khác, có thể nói là thêm ra hơn 2 lần. Cái này tự nhiên càng thích hợp để chấp hành nhiệm vụ trinh sát. Có thể xâm nhập khoảng cách càng xa, liền có thể tham thính càng nhiều tin tức hơn. Đương nhiên, Dương Khai còn có một dự tính khác. Miêu Phi Bình mới vào nơi này hoàn toàn không biết gì đối với mặt tộc. Còn cần tìm đến mấy đối tượng thích hợp để cho hắn luyện tay một chút, miễn cho lên chiến trường phải luống cuống tay chân. Tuy nói tu vi hắn là lục phẩm khai thiên, sẽ không trực tiếp chém giết tại trên chiến trận. Cơ bản đều sẽ lưu trên phá hiểu để thôi động pháp trận, phụ trợ cho thất phẩm giết địch. Nhưng mà tiếp xúc nhiều mặt tộc một chút, cho hắn biết được đặc tính của mặt tộc, đối với hắn cũng không có chỗ xấu. Còn có một điểm nữa, Miêu Phi Bình tấn thăng khai thiên chưa được lâu, đang đại chiến để củng cố cũng là ổn định tu vi. Từ lúc hai tộc đại chiến đã 100 năm rồi, gần đây mặt tộc đã có xu thế điều binh khiển tướng. Dưới hoàn cảnh như vậy, muốn tìm mấy tên mặt tộc luyện tập là không có khó. Trước đó không gặp được là bởi vì rải rác mặt tộc cũng không dám tùy ý đến gần quan ải của nhân tộc. Bây giờ cơ bản đã ở trên địa bàn của mặt tộc rồi, tự nhiên có thân ảnh mặt tộc hoạt động. Vì vậy hai người tiến lên không đến một ngày, Dương Khai liền có điều phát hiện. Thần thức cường đại để cho hắn sớm nhận ra bên cạnh có mặt tộc tới gần, số lượng không ít, trọn vẹn mấy trăm tên, dẫn đầu còn có một tên lãnh chúa. Chương 5133. Ẩn thân tại một vẫn thạch khổng lồ, Miêu Phi Bình trừng to mắt, nhìn chăm chăm đội ngũ mặt tộc xẹt qua. Thầm nghĩ, quả nhiên như các sư huynh nói, mặt tộc sinh thiên kỳ bách quái, không có định hình. Hắn từ một chi đội ngũ mấy trăm mặt tộc này trông thấy người hình thể to lớn, cũng có kẻ hình người, bất quá càng nhiều giống như là yêu tộc. Có một số ít mặt tộc, toàn bộ hình thái đều là yêu thú. Bất quá mặc kệ là hình dạng gì, bên ngoài thân của những mặt tộc này đều là mặt chi lực phun trào. Thậm chí ngay cả nơi bọn hắn đi ngang qua, cũng có mặt chi lực lưu, phản phất như mực nước tan không có ra. Miêu Phi Bình không khỏi nuốt nước bọt, quay đầu nhìn sang Dương Khai. Một tiểu đội mặt tộc như này số lượng không ít, hắn không biết Dương Khai muốn xử lý ra sao. Là xông lên phía trước chém giết hay là yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu chỉ là một mình hắn, đại khái là không có cách nào che lấp khí tức tại khoảng cách gần như vậy. Làm không tốt, liền bị cường giả trong đội ngũ mặt tộc kia phát giác. Nhưng bên người có Dương Khai, được sự giúp đỡ của Dương Khai, một thân khí tức thu liễm đến cực hạn. Hai bên lại có khoảng cách nhất định, cho nên mặt tộc căn bản không phát giác được từ một nơi bí mật gần đó, có hai cặp mắt đang chú ý động tĩnh của bọn hắn. Đây cũng là một tên lãnh chúa. Dương Khai lặng lẽ truyền âm, dưới sự quan sát của hắn có thể tin tưởng phân biệt ra được. Trong đội ngũ mấy trăm người này có 4-5 vị mặt tộc cấp bậc lãnh chúa, còn lại đều là thượng vị mặt tộc cùng hạ vị mặt tộc. Cái này cùng tình báo khi trước hắn tìm hiểu được ở trong nội địa mặt tộc, Trác Cổ đã nói với hắn những điều này. Bọn hắn đi đâu? Vì Phi Bình có chút không hiểu hỏi, nhìn phương hướng một đội ngũ mặt tộc này tiến lên, tự hồ cũng không phải là tiến về Bích Lạc Quan. Hẳn là được vực chủ vùng này ra hiệu, tụ hợp cùng với những lãnh chúa khác, rồi đi tiến đánh Bích Lạc Quan. Dương Khai giải thích. Miêu Phi Bình hiểu rõ. Sư thúc ạ, ta nghe các sư huynh nói, dư trướng mỗi một vị vực chủ, ít thì có vài chục vị, nhiều thì trên 100 vị lãnh chúa có được đất phong. Tin tức này là Dương Khai mang về từ nội địa của mặt tộc, hôm nay đã sớm truyền khắp nhân tộc các nơi quan ải. Miêu Phi Bình cũng biết được từ đội viên thần hy, điều này cũng không có kỳ. Dương Khai gật đầu. Không sai. Miêu Phi Bình hơi kinh hãi. Nói như thế, một vị vực chủ tại thời gian chiến tranh, nhẹ nhõm liền có thể tụ mấy vạn đại quân. Một tiểu đội trước mắt liền có mấy trăm, nếu là 100 đội ngũ như này, vậy dĩ nhiên là mấy vạn. Dương Khai gật đầu. Bằng không, ngươi cho rằng mỗi một lần mặt tộc vây quan, mấy chục hơn trăm vạn đại quân kia là từ đâu mà có? Đều là quân của từng lãnh chúa dẫn đầu tụ đến. Miêu Phi Bình không nhịn được, hít sâu một hơi. Quan Ải nhân tộc khắp nơi có bao nhiêu tướng sĩ? Khỏi cần phải nói Quan Ải, chỉ nói Bích Lạc Quan cũng 3-4 vạn người mà thôi. Quan Ải khác đoán chừng cũng không kém, nhưng mặt tộc lại là có đến mấy chục, mấy trăm vạn đại quân. Mặc dù biết trình độ của đại quân mặt tộc, trong đó tuyệt đại đa số đều là hạ vị mặt tộc pháo hôi, nhưng số lượng này so ra vẫn cách quá xa. Trong lúc nhất thời, Miêu Phi Bình rất khó tưởng tượng. Qua nhiều năm như vậy, nhân tộc ngăn cản được mặt tộc tấn công ra sao, đồng thời lần lượt đem đánh lui. Một đội ngũ mặt tộc như này, nếu Dương Khai có tâm, đều có thể xông tới giết, giết cho thất linh bát lạc. Nhưng mà lúc này mang theo Miêu Phi Bình lại không tiện lắm. Dù sao hắn cũng không có cách nào bảo vệ Miêu Phi Bình an toàn ở vào tình thế như này. Nên dùng mắt nhìn một đội ngũ kia rời đi. Sau khi nhớ kỹ phương hướng bọn hắn tiến lên, Dương Khai nhẹ nhàng vỗ vào bả vai của Miêu Phi Bình. Đi! Miêu Phi Bình vội vàng đuổi theo, rất nhanh, liền phát hiện ra. Dương Khai đi ngược lại phương hướng của đội ngũ kia. Tâm tư hắn nhanh nhẹn, ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Sư thúc, chúng ta đây là muốn đến địa bàn của tên lãnh chúa kia sao? Dương Khai hơi kinh ngạc. Vì sao ngươi lại nói như vậy? Miêu Phi Bình đáp. Một đội quân của lãnh chúa kia là từ phương hướng này tới. Vậy khẳng định địa bàn của hắn ngay tại trên phương hướng này. Sư thúc cũng không đuổi theo đối phương. Đây là muốn thừa dịp hậu phương của đối phương trống rỗng, trực đảo Hoàng Long. Dương Khai thâm ý sâu sắc nói. Không phải là ta, mà là ngươi. Là ta. Miêu Phi Bình giật nảy mình. Dương Khai bỗng ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhếch miệng cười. Vừa vặn có hai tên lạc đàn, luyện tay trước một chút đi. Nói rồi đưa tay nhấc lên cổ áo Miêu Phi Bình. Dưới tình huống Miêu Phi Bình không có chuẩn bị chút nào, đem hắn hướng phía trước ném tới. Miêu Phi Bình một trận quái khiếu trong nháy mắt, không biết bị ném ra bao xa. Thật vất vả ổn định thân hình. Phía trước hai tên mặt tộc đang kinh ngạc, lại dữ tợn nhìn chăm chăm hắn. Nhân tộc, lục phẩm, mặt hóa hắn ta. Hai tên mặt tộc giao lưu đơn giản một phen, một trái một phải công tới Miêu Phi Bình. Miêu Phi Bình quá sợ hãi, vội vàng tế ra trường kiếm, thôi động lực lượng bản thân mình, vũ ra một mảnh kiếm mạc, đánh thành một đoàn cùng hai tên mặt tộc. Chợt vừa giao phong, Miêu Phi Bình liền rơi xuống hạ phong. Hắn phát hiện hai tên mặt tộc này đều là thượng vị mặt tộc, mà lại là thượng vị mặt tộc có thể so với lục phẩm của nhân tộc. Đơn đã độc đấu mà nói, Miêu Phi Bình tự nhận có thể giải quyết bất kỳ một tên nào trong bọn chúng. Nhưng hai tên đối phương liên thủ, hắn cũng có chút khó mà ứng đối. Dù sao cũng vừa mới tấn thăng lục phẩm. Ngay tại hơn một năm trước, hắn vẹn vẹn chỉ là đế tôn mà thôi. Bây giờ đối với vận dụng lực lượng khai thiên cảnh còn không có thuần thục. Hai tên mặt tộc không có chiến thuật gì, chỉ không ngừng thi triển bí thuật, thôi động mặt chi lực, làm cho Miêu Phi Bình đáp ứng không xuể. Càng làm cho hắn khó chịu, là mặt chi lực kia đang ăn mòn tiểu càn khôn của hắn, để hắn không thể không phân ra một chút tâm thần cùng lực lượng, đối kháng loại ăn mòn này. Vô luận nghe người bên ngoài đánh giá mặt tộc ra sao, cũng không bằng chính mình tự đối mặt. Cuối cùng, Miêu Phi Bình biết, vô số năm này, đến cùng là tướng sĩ Quan Ải nhân tộc khắp nơi đang tác chiến cùng địch nhân như nào. Không cảm giác được khí tức của sư thúc, cũng không nhìn thấy thân ảnh của sư thúc. Nhưng hắn biết, khẳng định là sư thúc đang trốn ở gần đây. Cho nên hắn hiểu được, mình không có khả năng có nguy hiểm. Vừa nghĩ tới đây, hắn gan lớn hơn rất nhiều. Thừa dịp, một lần hai tên mặt tộc phối hợp sai lầm, Miêu Phi Bình lắc trường kiếm trong tay, thân hình quấn trong kiếm quang, đánh thẳng tới một tên mặt tộc. Khi thế kia thẳng tiến không lùi, rất có tư thế cùng tên mặt tộc này đồng quy vu tận. Mặt tộc bị nhầm vào giật cả mình, không nghĩ tới nhân tộc này bỗng nhiên trở nên hung hãn, phản phất giống như đổi sang người khác, nhất thời không kịp phản ứng, trực tiếp bị một đạo kiếm mang đâm xuyên đầu, chết ngay tại chỗ. Công kích của một tên mặt tộc khác đã tới. Giờ khắc này, Miêu Phi Bình căn bản vô lực phòng thủ. Đồng bạn đột nhiên tử vong để cho tên mặt tộc này phẫn nộ khó cản, nên xuất thủ không có chút lưu tình. Mặc đồ cố nhiên trân quý, nhưng cũng phải có mệnh mới hưởng dụng được. Không có đồng bạn phối hợp, hắn căn bản không có cách nào cam đoan mặt hóa đối phương thuận lợi. Đã không có cam đoan, vậy cũng chỉ có thể đưa hắn đi chôn cùng. Nhưng mà không gian bỗng ngừng kết, để thân thể cao lớn của hắn đều cứng ngắc tại chỗ. Mặc dù chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, cũng đã bỏ lỡ cơ hội đánh giết đối thủ. Miêu Phi Bình đã chậm lại, trường kiếm trong tay nở rộ kiếm mang. Thân hình xê dịch, mặt tộc vây quanh trên kia, trên dưới tung bay, kiếm kiếm phun huyết. Hắn biết vừa rồi khẳng định là sư thúc đã xuất thủ trong bóng tối. Bằng không, căn bản hắn không có khả năng chống đỡ được tên mặt tộc thứ hai đánh lén. Bất quá sư thúc cũng không cố ý nhúng tay. Cái này cũng là hợp tâm tư hắn. Trong nhà ấm, hoa cỏ nhất định là sống không lâu. Trải qua mưa gió mới có thể càng thêm khỏe mạnh. Mặc dù chỉ là tân tấn lục phẩm, nhưng trận đầu tấn công, Miêu Phi Bình lòng tin tăng nhiều. Mà lại trong loại vật lộn sinh tử này, càng có thể cấp tốc thích ứng lực lượng bản thân. Cho nên, sau khi tên mặt tộc thứ nhất chết, một nén hương sau, tên mặt tộc thứ hai cũng phó gót theo đồng bạn. Miêu Phi Bình cầm trường kiếm trong tay, lăn lập trong hư không, sắc mặt hơi tái nhợt, khí tức hư nhược. Tuần tự kiếm chém hai tên thượng vị mặt tộc, có thể so với lục phẩm khai thiên. Với hắn mà nói cũng là tiêu hao rất lớn. Thân ảnh của Dương Khai đột ngột xuất hiện ngay trước mặt hắn rồi khẽ gật đầu. Cũng không tệ lắm. Miêu Phi Bình thu kiếm rồi khiêm tốn đáp. Sư thúc quá khen, nếu không có sư thúc âm thầm ra tay, rồi là đệ tử đã mệnh tan hoàn toàn. Chỉ là sư thúc à, đệ tử giống như bị mặt chi lực ăn mòn rồi, đã có chút vô lực áp chế. Ta biết. Dương Khai khẽ gật đầu, toàn thân trên dưới của Miêu Phi Bình đều có mặt chi lực bao phủ, là cực kỳ rõ rệt. Mà trong đôi mắt, một màn đen kịt kia cũng là không có cách nào ẩn tàng. Không cần áp chế, rộng mở tâm thần đi. Miêu Phi Bình có chút kinh ngạc, bất quá vẫn nghe lời làm theo. Ngắn ngủi mười mấy hơi, Miêu Phi Bình bỗng nhiên quát khẽ, tung ra trường kiếm trong tay, thẳng đâm tới Dương Khai. Dương Khai mỉm cười, duỗi ngón kẹp lấy, liền đem trường kiếm kẹp ở giữa ngón tay. Miêu Phi Bình rống to rút kiếm, lại không chút nhúc nhích. Hắn quyết định thật nhanh vứt bỏ trường kiếm, với người đánh tới, giống như điên. Người chưa đến, quyền ảnh đầy trời đã chụp xuống Dương Khai. Dương Khai đưa tay phất một cái, quyền ảnh đầy trời tự như trăng trong nước tiêu tán vô hình. Trước mặt đâu còn bóng dáng của Miêu Phi Bình. Tại thời điểm gia hỏa này ra quyền liền đã bỏ chạy nơi xa, tốc độ cực nhanh. Một phen cường công kia bất quá là vì trốn chạy che giấu mà thôi. Dương Khai nhếch miệng cười. Lựa chọn thông minh. Bất quá trốn chạy trước mặt hắn là tốn công vô ích. Thôi động không gian pháp tắc, dư bí thuật chỉ xích thiên nhai. Miêu Phi Bình phản phất đặt chân tại chỗ, đúng là không có cách nào thoát khỏi nửa tấc. Dương Khai dạo bước đi tới sau lưng Miêu Phi Bình. Trên song chưởng tuôn ra quang mang hai màu. Thời điểm chắp tay trước ngực, tịnh hóa chi quang bao phủ. Trong tiếng vang xoẹt xoẹt, mặt chi lực bị đuổi tán ra. Thần sắc trên mặt Miêu Phi Bình từ đau đớn chuyển sang bình thản. Đợi cho mặt chi lực bị đuổi ra sạch, nhặt lại bản tính. Miêu Phi Bình phát hiện một thân quần áo của mình đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Cảm giác như nào? Dương Khai hỏi. Miêu Phi Bình một mặt còn sợ hãi. Giống như một giấc chiêm bao. Dương Khai gật đầu. Sau khi mỗi một tên mặc đồ thanh tĩnh đều nói như vậy. Nhớ kỹ, loại cảm giác này đây chính là dáng vẻ sau khi bị mặc hóa. Trong lòng duy mặc chí thượng, lại không có nửa điểm phân tình nhân tộc. Cả người Miêu Phi Bình toát mồ hôi. Dạ, đệ tử nhớ kỹ. Ngày sau tuyệt sẽ không bị mặc hóa thành mặc đồ, biến thành nanh vuốt của mặc tộc. Dừng một chút lại xấu hổ không thôi. Vừa rồi có chỗ bất kính đối với sự thúc thứ lỗi cho. Dương Khai khoát tay. Nếu người không ra tay với ta, thì đó mới là kỳ quái. Chương 5134. Hai người tiếp tục lên đường, đất phong của tên lãnh chúa kia cũng không có xa. Một ngày sau, một tòa càn khôn thế giới tĩnh mịch liền xuất hiện trong tầm mắt của Dương Khai. Một tòa càn khôn thế giới này không có lớn, nhưng toàn bộ thế giới đều bị mặt chi lực bao trùm. Ánh mắt xuyên thấu trở ngại, mơ hồ có thể thấy một tòa mặt xào đang sừng sững trên phương hướng kia. Phụ cận mặt xào có rất nhiều thân ảnh mặt tộc đang hoạt động. Dương Khai dẫn Miêu Phi Bình lao thẳng tới mặt xào. Người còn chưa đến chỗ mặt xào, Miêu Phi Bình được Dương Khai ra hiệu, lấy ra một viên khu mặt đan, nhét vào trong miệng ngậm dưới lưỡi, tùy thời chuẩn bị nuốt. Dương Khai tuy có tịnh hóa chi quan bảo vệ hắn chu toàn, nhưng tiếp đó Dương Khai cũng có việc muốn làm, không cách nào một mực chiếu kháng hắn, cho nên vẫn là chuẩn bị một viên khu mặt đan cho thỏa đáng. Dương Khai cũng không ký đồ che lấp thân hình, mà trực tiếp xuyên phá mặt chi lực phong tỏa, rơi xuống ở phụ cận mặt xào. Một trận đất trung núi chuyển, lực trùng kích cường đại để cho mặt tộc xung quanh đổ một mảnh. Còn có mặt bộc thực lực thấp bé bị tử thương không đếm được. Hai mặt tộc cấp lãnh chúa lưu thủ nơi đất phong này phát giác ra dị động, lập tức chạy vội ra từ chỗ cư trú. Hai vị lãnh chúa này chưa chắc là chủ nhân của nơi đây. Số lượng cường giả mặt tộc cấp lãnh chúa rất nhiều, nhưng chính thức có được đất phong lại không nhiều. Dưới trướng mỗi một vị vực chủ nhiều lắm cũng chỉ có mấy chục trên trăm tên lãnh chúa có tư cách có được đất phong riêng. Những lãnh chúa có đất phong này đều là người có tài lực hùng hậu, thực lực mạnh mẽ. Những lãnh chúa không có đất phong, hoặc là tại trong cương vực dưới trướng vực chủ, tùy ý tìm một địa phương làm trụ sở, hoặc là đầu nhập vào đất phong của những người có. Như vậy, liền có thể mượn nhờ mặt xào, diễn sinh mặt chi lực, tăng cường cho thực lực bản thân để đạt tới đột phá. Loại tình huống này tại mặt tộc bên này nhìn lắm thành quen. Cho nên một chỗ đất phong của lãnh chúa cũng không vẹn vẹn chỉ có một lãnh chúa. Đương nhiên chủ nhân mặt xào vĩnh viễn chỉ có vị ấp ra nó. Hai tên lãnh chúa lưu thủ này xuất hiện, liếc mắt nhìn thấy Dương Khai cùng Miêu Phi Bình cũng đều hơi sững sờ. Đây là nhân tộc sao? Vậy mà nhân tộc dám chạy vào nơi này. Tình huống như nào? Tuy nói trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra tình huống nhân tộc công kích lãnh địa mặt tộc. Nhưng mỗi một lần nhân tộc đều là đại quân xuất kích, không có khả năng chỉ có hai tên. Cho nên, thời điểm thấy Dương Khai cùng Miêu Phi Bình, hai tên lãnh chúa này vô ý thức coi là đại quân nhân tộc tới. Nhưng quan sát tỉ mỉ xung quanh cũng không phát hiện bóng dáng người thứ ba, là thật sự chỉ có hai tên này mà thôi. Lúc này tên lãnh chúa bên trái gầm lên một tiếng. Nhân tộc to gan, làm sao dám xông vào nơi này? Tên bên phải tương đối trầm mặc ít nói là hành động như gió. Tại thời điểm đồng bạn quát lên, liền đã lao thẳng tới Dương Khai, mặt chi lực phun trào trên bàn tay to lớn hung hăng mà chụp tới. Miêu Phi Bình vội vàng trốn tránh, mặc dù hắn giết hai tên thượng vị mặt tộc, nhưng cũng biết loại đỏ sức tầng thứ này không phải hắn có thể nhúng tay. Thoát ra trên trăm trượng, Miêu Phi Bình quay đầu nhìn, lọt vào trong tầm mắt, tâm sinh dao động. Chỉ thấy sư thúc bên kia, một cánh tay cầm thương. Trường thương chạm vào trong đầu tên lãnh chúa đánh tới. Lãnh chúa khi thế hùng hổ mà đến giờ phút này đầy rẫy không dám tin, thân hình cứng ngắc. Trường thương lắc một cái, đầu tên lãnh chúa liền bạo thành bột mịn. Thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống, nơi cổ, mặt huyết phun ra như suối. Thuẫn sát. Miêu Phi Bình đơn giản là không dám tin vào hai mắt mình. Một tên mặt tộc cấp lãnh chúa bị sư thúc thuẫn sát. Hắn thậm chí không có phát giác, bích tích sư thúc vận dụng bí thuật đại uy lực gì. Giống như chỉ là tùy tiện một thương, liền lấy đi tính mệnh của lãnh chúa mặt tộc. Hắn thấy căn bản là lãnh chúa mặt tộc không có cách chống lại. Tại trước mặt sư thúc, đơn giản giống như là gà con nhỏ yếu vô lực. Đang trên đường tới, các thành viên của thần hy tiểu đội liền từng nói qua với hắn. Thực lực đội trưởng Bưu Hãn không phải thất phẩm bình thường có thể so sánh, còn có hành động vĩ đại phối hợp cùng người vượt cấp chém giết qua vượt chủ mặt tộc. Tin đồn không bằng tận mắt nhìn thấy, hắn rốt cuộc minh bạch thực lực Bưu Hãn này. Đây nào chỉ là thực lực Bưu Hãn, quả thực là không thể địch nổi. Theo phân chia phẩm giai, mặt tộc cấp lãnh chúa tương đương với nhân tộc thất phẩm. Tuy nói dưới tình huống bình thường yếu nhược một chút so với thất phẩm nhân tộc, nhưng tóm lại là trong cấp độ này, dù vậy cũng chết trong chớp mắt dưới một thương của sư thúc. Sức chiến đấu của sư thúc đến cùng đã đạt đến cấp độ nào rồi? Miêu Phi Bình không biết, giờ phút này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Xung quanh đã có không ít mặt tộc nhào tới. Hắn giật lên trường kiếm, triển khai thân pháp, quần nhau giết địch. Cũng may, mặt tộc vây công hắn thực lực không tính là mạnh. Dù có thượng vị mặt tộc, cũng chỉ là tương đương với tứ phẩm, ngũ phẩm khai thiên. Lấy nội tình lục phẩm khai thiên của hắn bây giờ, tuy là lấy một địch nhiều, trong thời gian ngắn miễn cưỡng có thể ứng đối. Đương nhiên, đến là thời gian dài, liền không chắc. Xuất hiện tình huống như vậy cũng không kỳ quái. Đại đa số mặt tộc có thể chiến đấu trên lãnh địa đều bị chủ nhân nơi này mang đi. Lưu lại tự nhiên đều là một chút tôm tép, thực lực có thể mạnh bao nhiêu. Hắn đã hiểu dụng ý của sư thúc, hiển nhiên là phải thừa dịp cơ hội này mà ma luyện chính mình. Muốn mình quen thuộc tranh đấu cùng mặt tộc, miễn cho đến trên đại chiến trường chân chính, lại sợ đầu sợ đuôi. Cơ hội như vậy khó có, Miêu Phi Bình cảm thấy rất là trân quý, cũng không muốn cô phụ sự kỳ vọng của sư thúc, nên đắm chìm tâm thần, càng dụng tâm thì triển bình sinh sở học. Một bên khác, Dương Khai một thương đánh chết giết lãnh chúa xông tới, phá tan can đảm của một tên lãnh chúa khác. Mặt tộc tu hành đến cấp bậc lãnh chúa, hiểu rõ đối với nhân tộc, đã không phải những lâu la pháo hôi tầng dưới chót có thể so sánh. Hắn đã từng mấy lần tham gia vây công quan ải nhân tộc, được chứng kiến đủ loại thủ đoạn cùng bí thuật của thất phẩm nhân tộc trên chiến trường. Nhưng mà chưa bao giờ có một kẻ thất phẩm nhân tộc nào cho hắn cảm giác rùng mình như này. Đây tuyệt đối là tinh nhuệ trong thất phẩm của nhân tộc. Nhìn hắn vân đạm phong khinh giết đồng liêu của mình, chỉ sợ chỉ có vực chủ xuất thủ mới có thể chém giết hắn. Nên sau khi tận mắt thấy đồng bạn của mình bỏ mình, lãnh chúa này quyết định thật nhanh, quanh thân nổ tung một đoàn mặt chi lực, bỗng nhiên hóa thành 7-8 đạo thân ảnh, phóng đi 4 phương 8 hướng. Trong đó có một đạo còn đánh tới Dương Khai, muốn kéo dài thời gian. Dương Khai quay đầu nhìn, cảm thấy ngoài ý muốn. Bí thuật của lãnh chúa mặt tộc này ngược lại có chút ý tứ. Rõ ràng thoát thai một loại độn pháp chạy trối chết nào của nhân tộc. Trên thực tế, mặt tộc bên kia rất có nhiều thói quen sinh hoạt, thậm chí bí thuật đều có vết tích nhân tộc. Dù sao hai tộc giao chiến cũng vô số năm rồi, mặt tộc cũng đang không ngừng học tập tiến bộ. Đổi lại thất phẩm khai thiên khác tới, đối mặt với chiêu bí thuật trốn chạy này, chưa hẳn có thể có biện pháp gì tốt. Đáng tiếc, loại độn pháp này không có tác dụng quá lớn đối với Dương Khai. Trường thương vẫy một cái, đánh tan bóng đen đánh tới mình. Bóng đen kia lập tức hóa thành mặt chi lực nồng đậm bao trùm lấy Dương Khai, ý đồ ăn mòn tiểu càn khôn của hắn. Thế nhưng mà Dương Khai căn bản không có thèm để ý đối với loại ăn mòn này. Mắt trái con người nhân thẳng màu vàng bỗng nhiên hiển hiện, dưới diệt thế ma nhãn khám phá ra hư ảo thế gian. Phần lớn rất nhiều thân ảnh cũng chỉ là mặt chi lực ngưng tụ mà thành, dùng để chuyển đi tầm mắt. Chỉ có một đạo coi dấu chân thân lãnh chúa mặt tộc. Bí pháp của lãnh chúa này không có tệ, bất quá tu hành không tới nơi tới chốn. Ở dưới diệt thế ma nhãn sơ hở rõ ràng. Thôi động không gian pháp tắc, định hình thân ảnh kia, sau một khắc, khí tức cực kỳ nguy hiểm đánh tới từ phía sau. Trong lúc cấp bách, tên lãnh chúa kia quay đầu nhìn, lập tức sợ hết linh hồn. Nhân tộc kia lại đứng tại chỗ cầm trong tay trường thương ném mạnh qua. Trường thương phá vỡ hư không, chớp mắt đã tới. Lãnh chúa mặt tộc bi ai, đối mặt với một kích này, vô luận trốn tránh ra sao đều không có biện pháp tránh đi. Trường thương kia giống như đem khóa chặt thân hình hắn. Dưới sự khẩn trương, miệng quát to, một vòng sóng âm quét sạch xung quanh, mơ hồ có hiệu quả thu hút tâm thần người ta. Nhưng mà tốc độ thanh trường thương kia lại không có giảm, phá vỡ một thân mặt chi lực phòng hộ của hắn dễ như trở bàn tay, tạo ra một lỗ thủng ngay tại lồng ngực hắn. Mặt tộc lãnh chúa như bị sét đánh, lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, không thể nào động đậy. Trường thương lại quay lại, Dương Khai tiện tay nắm lấy một cái cầm trên tay, không nhìn tên lãnh chúa kia chút nào mà trực tiếp bước tới mặt sào. Thái độ khinh miệt như vậy làm cho mặt tộc lãnh chúa cảm thấy bi ai, lại phẫn nộ, giơ tay lên, cố gắng hướng chộp tới Dương Khai. Nhưng mà vừa thôi động mặt chi lực, toàn bộ thân thể liền sụp đổ, hài cốt cũng không còn. Hai tên lãnh chúa mặt tộc chỉ tiếp nhận một thương của Dương Khai, liền thân vẫn đạo tiêu. Có thể thấy Dương Khai bây giờ cường hãn ra sao. Đổi lại là hơn 20 năm trước, mặc dù hắn cũng có thể làm đến loại sự tình này, nhưng mà không có khả năng nhẹ nhõm thoải mái như bây giờ. Từ âm dương quan trở về, bế quan qua nhiều năm, chẳng những để cho tu vi bản thân hắn có chỗ tăng tiến, càng làm cho hắn có lĩnh ngộ sâu sắc hơn tại trên thương đạo cùng không gian chi đạo. Bây giờ hắn đã có thể đem hai loại đại đạo này hòa vào trong một thương. Thương long thương ra, không gian khóa chặt, tránh cũng không thể tránh. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất mà hai tinh lãnh chúa không chịu được một kích. Đối với cảm ngộ đại đạo của bản thân, để lực chiến đấu của Dương Khai cao hơn một bậc, hai tinh lãnh chúa lưu thủ trên lãnh địa vẫn lạc. Tất cả mặt tộc còn lại đều thất kinh. Mặc dù còn có một số tên không rõ tình huống đang vây công Miêu Phi Bình, nhưng đại đa số mặt tộc lại đều tan tác như chim muông, chạy nhanh chóng, sợ mình chạy chậm liền chôn cùng các lãnh chúa. Dương Khai tiện tay chém giết một chút, không có truy kích. Số lượng mặt tộc tầng dưới chót khổng lồ, giết không hết, không cần phải lãng phí thời gian. Mục tiêu của hắn là mặt xào cấp lãnh chúa. Hư không đạo tràng đã thành lập, hạt giống có thiên phú trong hư không thế giới đều bị thu vào trong đạo tràng tu hành. Đợi một thời gian, những người này nhất định là có thể tấn thăng khai thiên, trở thành lực lượng đối kháng mặt tộc. Miêu Phi Bình biểu hiện cực tốt, mặc dù mới tiếp xúc mặt tộc không bao lâu, nhưng mà sau khi chém giết hai tên thượng vị mặt tộc, rất nhanh liền quen thuộc tranh đấu cùng mặt tộc. Giờ phút này đang rút kiếm truy sát những mặt tộc tầng dưới chót phải chạy trốn. Nhưng tính tình của mỗi người đều là khác biệt. Có lẽ về việc tu hành, đệ tử đạo tràng đều có thiên phú. Nhưng nếu thật sự đối mặt với mặt tộc, biểu hiện sẽ ra sao? Đối mặt với dị tộc hung thần ác sát, trời sinh là địch nhân của nhân tộc, có lẽ rất nhiều người tại lúc bắt đầu liền thấy sẽ bị uy hiếp tâm thần, nào có dũng khí tới tranh đấu. Dương Khai muốn tại trên con đường trưởng thành của bọn hắn, để bọn hắn sớm ngày quen thuộc mặt tộc. Như vậy đợi thời điểm bọn hắn tấn thăng khai thiên, liền có thể trực tiếp kéo đến trên mặt chi chiến trường để tác chiến. Kết thúc tập 1091 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.